sau khi một tên ma vương chinh phục thế giới. Chương 8, góc truyện audio.com. Edit, Dahlia, Beta, Dahlia, sau khi gặp phải bằng hữu thổ hào của dũng sĩ, ta tiếp tục gặp phải bằng hữu công chúa của hắn. Trên người ta nhất định có một khí chàng thần bí. Nếu không tại sao lại liên tiếp gặp phải bằng hữu của dũng sĩ? Công chúa là một công chúa kỳ quái. Nàng là nữ nhi của quốc vương. Dựa theo kịch bản vốn nên là một trong những nữ nhân số mệnh an bài cho ta. Thế nhưng nàng cố tình lại không theo kịch bản. Khô cứng trở thành bằng hữu của dũng sĩ. Quả thực quá ma huyễn rồi. Nguyên bản kịch bản là như vậy. Thân là ma vương ta bắt đi nữ nhi của quốc vương. Tức công chúa điện hạ, quốc vương thương tâm triệu tập dũng sĩ trên toàn quốc đi chinh phạt ma vương cùng đám bộ hạ của ta. Dũng sĩ vẫn như cũ tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau đó lần lượt gặp bằng hữu của hắn, một đường trải qua các loại gian khổ, đánh đến bộ hạ giáp ở tầng dưới chót ma vương thành. Bộ hạ ất bên trong tầng dưới, bộ hạ bính tầng giữa, bộ hạ đinh tầng trên. Lại xúi giục bộ hạ cao tầng của ta, cuối cùng đánh tới trước mặt ta, ta ha ha ha bắt đầu một đoạn lớn độc thoại, cuối cùng chết bởi phí lời quá nhiều. Dũng sĩ thành công cứu công chúa, đồng thời cùng công chúa hạnh phúc vui sướng sinh hoạt cùng nhau. Dahlia, vãi cả kịch bản vốn nên là như vậy, nhưng thời điểm công chúa ra đời không biết có sinh ngược hay không. Nàng có giá trị vũ lực cường đại. Còn trực tiếp gia nhập đội ngũ dũng sĩ, cùng công chúa trong kịch bản chỉ biết khóc quả thực khác nhau một trời một vực. Ta muốn bắt cũng bắt không được, bởi vì ta đánh không lại nàng. QAQ, ta vừa mới vào chủ thành của quốc gia liền gặp phải công chúa phách lối. Nàng đang cầm roi cưỡng đoạt dân nữ, Dion, đại khuê nữ bị cướp hoa cúc ở bên cạnh anh gào khóc. Quả thực không thể tin được. Công chúa là người có giá trị vũ lực chỉ thua dũng sĩ. Cho nên khi ta nhìn thấy nàng, trước tiên liền quay đầu bỏ chạy. Tại sao mỗi lần ta gặp phải dũng sĩ cùng nhóm bằng hữu của hắn phản ứng đầu tiên đều là quay người chạy trốn? Quả thực mất mặt ma vương mà. Tên ma vương bên kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta sợ hãi đến thật sự nghe lời đứng lại. Quả thực muốn đánh gãy hai cái chân không thành thật của ta. Bất quá tại sao ta lại bị nhận ra? Ta lúc nào cũng không thể là một ma vương khoái trá. Một điểm cảm giác thần bí cũng đều không có. Công chúa nhấc roi vòng tới trước mặt ta. Nàng dùng roi nâng mặt của ta lên. Ánh mắt ta nhìn xuống phía dưới. Ta hận hận phát hiện thậm chí ngay cả công chúa cũng cao hơn ta. QAQ, công chúa trên dưới trái phải quan sát ta nhiều lần. Nàng hỏi ta, xoáy ma vương, ngươi tới nơi này làm gì à? Ta tính nói tìm đối tượng. Ta muốn cưới nữ nhi của quốc vương. Nhưng mà nữ nhi của quốc vương đang ở ngay trước mặt ta. Không chỉ cao hơn ta, còn vô cùng lưu manh dùng roi nâng mặt của ta. Ta rốt cuộc hiểu cảm giác của vị đại khuê nữ đang ở bên kia anh khóc thầm. Ta liếc mắt nhìn roi da của công chúa, lựa chọn sáng suốt thành thật nói. Ta đến tìm dũng sĩ. Ngươi tìm Claude, công chúa nghi ngờ nói. Ngươi tìm hắn làm gì? Ta thành khẩn nói. Tìm hắn quyết đấu, công chúa vô cùng hữu hảo nhắc nhở ta. Ngươi đi nhầm rồi, Claude không ở hướng này. Ta biết, ta vô cùng nghiêm túc trả lời. Ta lạc đường, công chúa liền vô cùng hữu hảo hỏi ta. Ngươi có cần hay không ta tìm người đem ngươi đưa đến chỗ Claude? Ta sợ hãi vội vàng lắc đầu. Không cần, con đường cùng dũng sĩ quyết đấu nhất định phải tự ta đi. Đây là số mệnh của chúng ta. Ta cảm giác ánh mắt công chúa nhìn ta hết sức sùng kính. Khiến ta cũng cảm thấy hình tượng của mình hết sức vĩ đại. Sau đó nàng ta hẳn có thể thả ta đi. Ta tràn ngập hy vọng nhìn sang. Công chúa lắc lắc đầu. Không được, ta quá muốn nhìn Claude treo ngươi lên đánh. Không bằng ta trực tiếp đem Claude kêu đến đi. Cái gì gọi là dũng sĩ treo ta lên đánh? Ngươi đây là đang khinh bỉ giá trị võ lực của ta. Nói thế nào ta cũng là ma vương chinh phục thế giới. có tin hay không ta trở lại gọi bộ hạ của ta. Công chúa cuối cùng trên dưới trái phải quan sát ta nhiều lần. Cái gì cũng không nói buông ta ra, nàng kêu thủ hạ của nàng một tiếng, chỉa vào người của ta nói, bắt hắn trói lại cho ta, chấm chấm, ai, công chúa ôm chầm lấy đại khuê nữ vừa nãy mới trắng trợn cướp đoạt hoa cúc. Vô cùng xuất khí nhảy lên lưng ngựa, sau đó mang theo bộ hạ oanh oanh liệt liệt về pháo đài. Trong đó còn có ta đang bị trói gô, bị vô cùng không nhân đạo ném lên lưng ngựa cùng bao quần áo. Một đường tiến vào pháo đài, ta chú ý tới đại khuê nữ kia đã thay đổi ánh nhìn công chúa. Rõ ràng đã bị vẻ xuất khí của công chúa hấp dẫn, làm cho ta đều muốn đổi chỗ với nàng. Đáng tiếc công chúa là bách hợp, không biết bây giờ ta ngụy trang thành nữ nhân có còn kịp hay không? RL GT, cách chương.